Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 755, Lạc Hà thần nguyên bí mật. Góc truyện audio.com. Năm đó ở Lâm gia thời điểm, lưu cho Lâm Xuyên ảnh tượng khắc sâu nhất đúng là thiếu niên này. Hắn là Lâm Xuyên tiếp xúc đến cái thứ nhất người chuyển sinh. Hơn nữa còn là đại lục Trung Xuyên Lâm gia lão tổ chuyển sinh. Cũng là một người duy nhất nhìn thấu Lâm Xuyên thân phận người. Cái này hết thảy tất cả cộng lại, khiến cho Lâm Xuyên mặc dù ký ức mơ hồ, nhưng là như trước đối với người này có ảnh tượng. Giờ phút này Liên Nhất Phàm sử dụng kiếm pháp, cùng lúc ấy Lâm Xuyên cùng Lâm Thần cái kia đỉnh phong một trận chiến kiếm pháp không có sai biệt. Lâm Xuyên muốn nhận không ra đều khó, bất quá Lâm Xuyên có thể xác nhận, trước mắt Liên Nhất Phàm cũng không phải Lâm Thần dịch dung đấy. Bởi vì người chuyển sinh ánh mắt cùng người bình thường có sự bất đồng rất lớn. Tuyệt đối không có khả năng như Liên Nhất Phàm như vậy đơn thuần. Đây cũng là Lâm Xuyên nhìn thấy Liên Nhất Phàm sau cái loại này không khỏe cảm giác nơi phát ra. Thực lực của ngươi rất mạnh, muốn biết tại cùng cảnh giới dưới tình huống, có thể chiến thắng ta kiếm pháp người thật sự rất ít. Huống chi ta còn là áp chế tu vi đánh với ngươi một trận. Muốn thật là ở vào cùng một cảnh giới mà nói, ta đoán chừng trong tay ngươi đi không được mấy chiêu. Hy hữu thuộc tính cường đại quả nhiên danh bất hư truyền. Liên Nhất Phàm nói ra, đối với bại trên tay Lâm Xuyên chuyện này cũng không có quá mức so đo. Dù sao cũng là sư đệ của mình, nếu như thực lực quá kém đó mới là đối với hắn vũ nhục đâu. Đi thôi, đi vào nghỉ ngơi một chút, chúng ta hảo hảo trò chuyện chút, Liên Nhất Phàm mời nói. Lập tức hai người thu hồi linh lực, hướng phía kiếm đảo bên trên trang viên đi đến. Liên sư huynh kiếm pháp phi thường đặc biệt. Chắc hẳn sư thừa cũng là thập phần cường đại đi, nếu như có thể cùng dạng này cao nhân tiền bối giao lưu. Cái kia thật là đối với chúng ta tu vi rất có ích lợi. Lâm Xuyên bất động thanh sắc nói ra, thật cũng không cái gì đặc biệt, chủ yếu vẫn là xem cá nhân yêu thích rồi, như sư đệ ngươi có được như thế tốt linh căn thiên phú. Đối với kiếm pháp tựu cũng không quá mức truy cầu. Sư huynh ta cũng là không có mặt khác lộ có thể chạy rồi. Liên Nhất Phàm nói ra, đối với sư thừa cũng chỉ là một câu mang qua, không có chút nào lộ ra cái gì. Lâm Xuyên cười cười, không tiếp tục nói cái gì. Nếu là Lâm Thần đã ở Lạc Hà Tông, ta đây tình cảnh đã có thể. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, đều là chuyển sinh chi nhân, tuy nhiên chuyển sinh phương pháp khác nhau rất lớn. Nhưng Lâm Xuyên chỉ cần hơi lộ ra một điểm chân ngựa. Lâm Thần là tuyệt đối có khả năng phát giác, mặc dù Lâm Thần gần như không có khả năng đem Lâm Xuyên cùng thời khắc này Mộc Vũ Y liên lạc với cùng một chỗ. Nhưng nhìn thấu Mộc Vũ Y người chuyển sinh thân phận hẳn là không khó. Cái này khiến Lâm Xuyên nguyên bản tâm bình tĩnh tự nổi lên có chút gợn sóng. Lâm Thần tồn tại một cái là Lâm Xuyên trong lòng một cây gai. Thân phận chân thật của hắn tại hắn trước mặt không có bất kỳ bí mật có thể nói. Hơn nữa người này cũng địch cũng hiểu, nói không rõ đến cùng muốn làm cái gì. Này loại sống không biết bao lâu lão hồ ly, mặc dù Lâm Xuyên hiện tại đã là làm người ba đời. Cũng rất khó trưởng khống lòng người này. Loại này siêu thoát khống chế cảm giác là nhường Lâm Xuyên khó chịu nhất đấy. Tại Liên Nhất Phàm kiếm đảo trên. Hai người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, phần lớn là trên việc tu luyện một ít giao lưu, cùng với đối với hai bên tình huống giới thiệu sơ lược. Mà ở cái này sau khi, Lâm Xuyên cũng tạm thời đem Lâm Thần sự tình ném sang một bên. Bắt đầu tìm hiểu hắn lần đi này mục đích thực sự. Liên sư huynh, chúng ta Lạc Hà Tông nhất chứ danh cấm địa hẳn là Lạc Hà Thần Nguyên đi à nha. Không biết rõ ta và ngươi với tư cách Lạc Hà thất tử còn có quyền hạn tiến vào bên trong tu luyện. Lâm Xuyên hỏi, quyền hạn tự nhiên là dùng đấy. Phổ thông đệ tử muốn đi vào Lạc Hà thần nguyên tu luyện là phải thông qua tông môn tuyển chọn đấy. Nhưng là chúng ta Lạc Hà thất tử không bị cái này hạn chế. Là có thể trực tiếp tiến vào bên trong tu luyện đấy. Bất quá Lạc Hà thần nguyên hàng năm chỉ biết mở ra một lần. khoảng cách lần sau mở ra còn có hơn nửa năm thời gian. Nếu như sư đệ muốn đi vào trong đó tu luyện, chỉ sợ muốn lại chờ một đoạn thời gian rồi. Liên Nhất Phàm kiên nhẫn nói ra, những chuyện này tại Lạc Hà Tông không phải cái gì bí ẩn. Tùy tiện tìm người cũng có thể hỏi, cho nên hắn cũng không cần phải kiêng kỵ cái gì. Mặt khác, Lạc Hà thần nguyên tuy tốt, nhưng là không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận được trong đó áp lực. Có đôi khi một cái không tốt thì có thể xuất hiện bạo thể mà chết hiện tượng. Cho nên sư đệ đến lúc đó nếu là tiến vào bên trong, nhất định phải lượng sức mà đi, không nên cảm thấy tự mình thiên phú tuyệt luân liền gượng chống. Như vậy rất có thể hoàn toàn ngược lại, bởi vì Lạc Hà thần nguyên trong cũng không phải thiên phú càng tốt liền có thể đẩy lên càng lâu. Cùng thiên phú không quan hệ, cái kia cùng cái gì có quan hệ? Lâm Xuyên nhíu mày hỏi, cùng huyết mạch có quan hệ, Liên Nhất Phàm mím môi nói ra, huyết mạch, nói cách khác chỉ có Lạc gia người mới có thể. Lâm Xuyên trong lòng hơi động, nghĩ tới một ít cái gì. Không sai, Lạc gia người tại Lạc Hà thần nguyên bên trong có lấy được trời ưu ái ưu thế. Đây cũng là tại sao các đời Lạc Hà Tông Tông chủ đều là người Lạc gia nguyên nhân. Bất quá những người khác cũng không phải không có cơ hội. Chỉ có điều từ đó đạt được cơ duyên xác suất nhỏ hơn một ít. Trong tông môn đem loại này đặc biệt thiên phú xưng là Lạc Hà thần nguyên độ tán thành. Cũng tỉ như đại sư tỷ Lạc Vũ Hy, nàng tựu là hoàn mỹ đã lấy được Lạc Hà thần nguyên tán thành. Do đó bị chúng ta xưng là Lạc Hà thần nữ, nàng cũng là hiện tại một người duy nhất có thể không chút kiêng kỵ lợi dụng Lạc Hà thần nguyên người tu luyện. Thậm chí đều không bị Lạc Hà thần nguyên mở ra cùng đóng kín hạn chế. Thì ra là thế, đa tạ sư huynh cáo chi, Lâm Xuyên chắp tay nói. Không có cái gì, những này đều là Lạc Hà Tông một ít thưởng thức mà thôi. Ngươi sớm muộn đều sẽ biết đến, Liên Nhất Phàm vừa cười vừa nói. Những ngày này mấy vị khác sư huynh vừa vặn đều không tại trong tông môn. Bằng không mà nói ta nhất định dẫn ngươi đi gặp bọn hắn một chút. Ngươi hẳn là sẽ rất chiêu bọn hắn ưa thích đấy. Nhìn xem Liên Nhất Phàm có chút nụ cười ý vị thâm trường. Lâm Xuyên không chỉ một cái giật mình, cảm giác mình như là bị cái gì người theo dõi, toàn thân không thoải mái. Cái này, ngươi xác định bọn hắn sẽ thích ta. Bọn hắn đối với tu luyện mê, có thể so với ta lợi hại hơn nhiều. Con người của ta buông tuồng đã quen, đối với tu luyện cũng đều là ôm lấy tùy duyên tâm thái. Bọn hắn cũng không đồng dạng, ngươi tự đợi đến bọn hắn từng cái đến cửa khiêu chiến đi. Đúng, đến lúc đó ngươi nhất định không cần lưu thủ, ta thật sự muốn nhìn một chút bọn hắn thua ở tự mình sư đệ trên tay. Sẽ là như thế nào một bộ buồn bực biểu lộ, Liên Nhất Phàm nói xong. Ngược lại là tự mình nở nụ cười, khiến cho Lâm Xuyên tức sạm mặt lại, có loại tiến vào hang sói cảm giác, ly khai Liên Nhất Phàm kiếm hồ sau, Lâm Xuyên cũng không có lại đi ra ngoài loạn đi dạo. Mà là có chút tâm sự nặng nề trực tiếp về tới tự mình Phượng Thê Hồ. An bài Phù Chính Hạo trông coi trận pháp sau, hắn trực tiếp tiến nhập phòng tu luyện của mình, thật không nghĩ tới. Lại ở chỗ này nhìn thấy Lâm Thần kiếm pháp, như thế vừa đến, của ta làm việc nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Theo hắn người chuyển sinh tốc độ tu luyện, hiện tại tối thiểu cũng là trong nguyên anh hậu kỳ tu vi. Cùng hắn đối địch, ta không có bất kỳ nắm chắc, Lâm Xuyên nhẹ giọng lẩm bẩm, thoáng chớp mắt thời gian, mấy tháng đi qua, mà Lâm Xuyên trong khoảng thời gian này hoàn toàn vắng lặng trong khi tu luyện. Điệu thấp khiến người hoàn toàn quên mất cái này Lạc Hà thất tử tồn tại. Thẳng đến mấy người tìm tới tận cửa rồi, hắn mới từ trong khi tu luyện thức tỉnh. Cách chương.